Chương 342, công bằng đọ sức. Bạch Kiêu lời nói hùng hồn, để trong hoang dã chỉ một thoáng vì đó yên tĩnh, ngay cả bá chủ Lục Hạo đều thu liễm tiếng cười, lại lấy chế giễu ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Bạch Kiêu, cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi là có thể đem mảnh này mộ địa biến thành nhạc viên, đây là nói nhảm, bao nhiêu thời gian tính đầy đủ, 10 năm, 100 năm, Bạch Kiêu nói ra, nửa năm là đủ, Lục Hạo không khỏi cười một tiếng, hoa râm râu mép rung nhẹ nhẹ, nửa năm, cái số này từ đâu ra, ngươi nghiêm túc tính qua. Bạch Kiêu cũng là thẳng thắn, thuận miệng đánh giá, nhưng hứa hẹn, ta hết sức đi làm chính là, nói hay lắm nhẹ nhàng linh hoạt, quốc chi đại kế, ngươi thuận miệng liền có thể đánh giá đi ra. Bạch Kiêu nói ra, đánh giá số lượng không trọng yếu là ta nửa năm về sau có thể hay không xuất ra thành quả, dù sao thì xem như thật muốn định đô Bạch Dạ Thành, cũng không khả năng trong vòng một đêm liền chuẩn bị thỏa đáng, tòa thành thị kia vẫn còn đại lượng thánh nguyên di vật cần thanh lý, công thành thời gian chiến tranh lưu lại ma năng ô nhiễm càng là lâu dài tai họa ngầm. Ngoài ra trăm vạn thị dân bên trong có bao nhiêu là đế quốc có thể tin cậy trụ dân, lại có bao nhiêu y nguyên tâm hướng thánh nguyên, vẫn là không thể biết được. Ngoài ra, cho dù là định đô Bạch Dạ Thành, đế quốc cũng nhất định phải xử trí cái ngôi mộ này trận, mà vậy liền cần mới phát đế quốc phân tâm hai địa phương. Trong tay chúng ta có chừng ma đạo lực lượng nhất định phải tại Bạch Dạ Thành cùng nơi đây ở giữa không ngừng đi tới đi lui, mà phần này nhân sự cùng làm việc phương án, muốn đến cũng còn không có chế định ra tới. Lời nói này nói xong, Lục Hạo dương lên lông mày. Cười nhạo nói đến cũng không tệ, mà đứng tại một phương khác đám người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bởi vì Bạch Kiêu nói là không hơn không kém chính luận, là Hồng Sơn Học viện tuyển chọn tỉ mỉ, trải qua mấy chục bản chỉnh sửa hậu phương mới sửa bản thảo lịch sử trong sách giáo khoa nguyên văn ghi chép, đời sau nhà sử học tại phân tích Lục Hạo định đô Hồng Sơn Thành thời điểm, trừ luận chứng Hồng Sơn Thành ưu thế bên ngoài, đương nhiên cũng phải luận thuật định đô Bạch Dạ thế yếu, mà hơn 1000 năm đến vô số đời các học giả không ngừng cố gắng, tổng kết ra yếu điểm ngắn gọn hữu lực. Cầm tới 1800 năm trước trên võ đài, nhằm vào ngay lúc đó người mà nói, quả thực là hàng duy đã kích, cho nên trong lúc nhất thời đóng vai phe chống đối quần thần cũng cảm thấy có chút cứng họng. Quả thật, tại trong bãi tha ma đóng đô là vô cùng hoang đường phương án, nhưng một phương diện khác, tại Bạch Dạ Thành đóng đô cũng đích xác có mắt trần có thể thấy khó khăn, nếu không có như thế, Lục Hạo cũng căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy, càng không cần ở trong này triệu tập quần thần thương nghị, trực tiếp nhắm mắt lại tuyển định Bạch Dạ Thành đóng đô liền tốt. Cùng lúc đó, các học sinh nghị luận càng là nhiệt liệt, sớm nghe nói Bạch Kiêu sư huynh trí nhớ siêu quần, mặc dù đọc tốc độ không nhanh nhưng đã gặp qua là không quên được, hiện tại xem ra thật không phải là giả a, ta vừa vặn nhớ tài liệu, vừa mới đối với chiếu một cái, Bạch Kiêu sư huynh tổng kết thật đúng là một chữ không kém, các ngươi chú ý điểm là không phải có chút lệch, các ngươi còn không có phát hiện sao, thế cục bây giờ đối với chúng ta phi thường bất lợi a, hở, có ý tứ gì, suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Kiêu hiện tại phải làm là cái gì, mà chúng ta phải làm lại là cái gì. Cái này có gì có thể nghĩ, Bạch Kiêu phải làm là thuyết phục Lục Hạo tại Hồng Sơn xây thành trì, chúng ta thì là, học sinh nói đến một nửa, cũng ý thức được vấn đề, không khỏi trầm mặt xuống, bởi vì đây chính là một vấn đề rất nghiêm trọng, đứng ở 1800 năm trước cái kia lúc điểm tới nhìn, tình thế chiếm ưu không thể nghi ngờ là Bạch Dạ đóng đô phái, cứ việc đối mặt có trùng điệp khó khăn, có thế đóng đô Bạch Dạ căn bản là lựa chọn duy nhất, ngược lại định đô Bạch Sơn mới là thiên phương dạ đàm, hai cái phương án tại thao tác tính bên trên độ khó chênh lệch hoặc nhìn quả thực là khác biệt một trời một vực, nhưng là bây giờ liền có hai vấn đề. Đệ nhất, 1800 năm trước, Lục Hạo đã chọn cái kia độ khó cao hơn phương án, đồng thời thành công thực tiễn đi ra. Đệ nhị, Lục Hạo thực tiễn quá trình, hoàng mỹ ghi lại ở tất cả lịch sử trong sách giáo khoa, thậm chí thánh nguyên người đều đối với Lục Hạo định đô Hồng Sơn một chuyện cảm nhận được hết sức rung động, đem vượt qua muôn vàn khó khăn tại mộ phần đóng đô quá trình kỹ càng ghi chép lại, mà Bạch Kiêu đã trải qua đầy đủ phô bày lưng của hắn sách năng lực, trái lại Bạch Dạ tổ tình thế lại vừa vặn trái lại, ai cũng không biết lúc trước nếu là định đô Bạch Dạ sẽ như thế nào, mặc dù tại đàm binh trên giấy thời điểm, ngay lúc đó người đều cảm thấy Bạch Dạ thành càng tốt hơn, có thế một phương diện hậu thế nhà sử học đã trải qua làm khá nhiều phân tích luận chứng định đô Bạch Dạ thế yếu, một phương diện khác coi như là ủng hộ đóng đô Bạch Dạ người cũng phải thừa nhận, rất nhiều khó khăn là muốn từng bước một đi khắc phục, về phần như thế nào vượt qua, đương nhiên sẽ không có sẵn đáp án cung cấp tham khảo, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cho nên chúng ta đợi thế là tại cùng xuyên Việt giả làm đấu tranh sao, cái này thiết lập cũng quá giật đi, đây có phải hay không là có chút quá không công bằng, hơn trăm vị học sinh lập tức nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người trực tiếp cao giọng kháng nghị, sau đó liền bị Lục Hạo vô cùng đơn giản một cái liếc xem chắn được nửa câu cũng nói ra không ra, dựa theo kịch bản thiết kế, bây giờ còn chưa đến song phương tự do phát huy thời điểm, ở dưới Lục Hạo đặt mệnh lệnh cho phép song phương khai triển hành động trước đó, tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận an phận. Cho nên lúc này học sinh coi như trong lòng kích tình sôi trào, cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, dùng ánh mắt cùng ma thức giao lưu. Cái này cũng quá đáng đi, nội dung cốt truyện căn bản là nghiêng về một bên địa có lợi cho Bạch Kiêu sư huynh nha, hắn vốn là cường thế, còn phải cho hắn xuyên việt giả gia trì, rõ ràng là muốn chúng ta làm vật làm nền a, chính là a, mặc dù Bạch Kiêu sư huynh xác thực hạt giữa bầy gà, nhưng chúng ta cũng vì khảo nghiệm cuối năm làm đủ chuẩn bị, cứ như vậy thua ở điểm xuất phát bên trên, cũng thật là làm cho người ta không cam lòng, có tiền chính là lợi hại nha. Dù sao lần này khảo nghiệm cuối năm lớn nhất nhà tài trợ chính là Tuyết Sơn Bộ Lạc, những ngày này chúng ta hưởng thụ ma năng tắm rửa cũng tốt, trồng chất mạng lưới cũng tốt, đều là dùng Tuyết Sơn Bộ Lạc tài chính đắp lên đi ra, cắn người miệng mềm, Bạch Kiêu muốn lần này khảo nghiệm cuối năm đầu danh, cho hắn chính là, bình tĩnh mà xem xét chúng ta cũng đích xác không phải đối thủ của hắn nha, thua liền thua đi, ta ngược lại không phải đối với thành tích của mình có cái gì không phục, chính là cảm thấy Thanh Nguyệt sư tỷ cũng thật là đáng tiếc, cái này Họa Thủy Đông dẫn lời kịch còn thật sự đưa tới rất nhiều người cộng minh. Đúng vậy a, Thanh Nguyệt sư tỷ cái này còn là lần đầu tiên cùng Bạch Kiêu sư huynh cùng đài thi đấu, kết quả còn chưa bắt đầu tranh tài liền thua ở điểm xuất phát lên. Đang lúc mọi người liền Thanh Nguyệt chủ đề, chuẩn bị đối với học viện đại gia phê phán lúc, Mê Ly vượt bên trong, rốt cục vang lên Thanh Nguyệt thanh âm, các ngươi cái này liền nhận thua sao, vậy mời các vị mau chóng rời sân đi, bởi vì chân chính tỷ thí vừa mới muốn bắt đầu. Thanh Nguyệt dùng lạnh như băng thanh tuyến, nói ra để người rợn cả tóc gáy lời nói. Nếu như đối với thắng lợi không có lòng tin, nếu như cảm giác trận này khảo thí không hề công bằng, tùy thời đều có thể rời sân tìm giáo sư nhóm khiếu nại, đó mới là lý tính lựa chọn. Ngược lại, nếu có người đối với thắng lợi y nguyên còn ôm lấy lòng tin, xin mời an tâm chớ vội. Không thể không nói, Thanh Nguyệt mặc dù ở nơi này một năm học bên trong, tồn tại cảm giác so với Bạch Kiêu lộ ra phi thường mỏng manh, nhưng nàng xuất đạo lúc phong mang đã đầy đủ sắc bén. Đồng niên cấp phần lớn người đều còn nhớ kỹ nàng tại Đại Tông Sư dưới sự hướng dẫn lần thứ nhất xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc hình ảnh. Tại Bạch Kiêu xuất hiện trước kia, Ma Đạo Công Chúa Thanh Nguyệt là không thể nghi ngờ Hồng Sơn thành nhân vật chính, cho nên lúc này nàng lần này lời nói lạnh như băng nói ra, mặc dù nhưng hoàn toàn chính xác để rất nhiều người cảm thấy hơi đâm nhói, lại lập tức trấn định lòng người, mời mọi người thoải mái tinh thần. Mặc dù bên ngoài học viện đầu nhập tài nguyên nhiều nhất là cướp cờ chiến địa đồ, nhưng trên thực tế chúng ta đều rất rõ ràng. Chân chính màn kịch quan trọng là trận này, biên kịch tuyệt đối sẽ không thiết kế ra tự nhiên bất công nội dung cốt truyện tới, suy nghĩ kỹ một chút đi, ưu thế của chúng ta là hết sức rõ ràng. Thanh Nguyệt tại Mê Ly vực bên trong nghiêm túc khích lệ sĩ khí, quả thật Bạch Kiêu có được gần như xuyên việt giả ưu thế, ta xem như hắn, bạn gái, cũng sẽ không phủ nhận hắn năng lực phân tích cùng thực tiễn năng lực, nhưng hắn thế yếu cũng là liếc qua hiểu ngay, mọi người mời mở to mắt nhìn kỹ một chút tình hình bây giờ đi, chúng ta bên người có bao nhiêu người, mà Bạch Kiêu bên người lại có bao nhiêu người. Đi qua Thanh Nguyệt nhắc nhở, năm thứ nhất những học sinh mới rốt cục ý thức được, Bạch Kiêu xem như xuyên việt giả lớn nhất thế yếu, toàn trường chỉ có hắn tự mình biết hắn là xuyên việt giả, Lục Hạo thủ hạ quần thần, không có bất kỳ cái gì một người đứng ở hắn phía bên kia. Mọi người nếu như đọc thuộc lòng qua xuyên việt loại, liền nên biết xuyên việt giả ưu thế lớn nhất không ngoài điểm sáng, thứ nhất là thông hiểu thời đại đại thế, nắm giữ lấy siêu việt thời đại kỹ thuật, thứ hai thì là có thế có mắt nhìn người, sẽ thật sự dẫn dắt thời đại phong trào nhân tài chọn lựa ra, không có bất kỳ cái gì một cái xuyên việt giả khổng lồ cơ nghiệp là dựa vào cùng với chính mình một thân một mình đánh xuống, mà Bạch Kiêu bây giờ lại chỉ có một thân một mình, cho nên, các ngươi y nguyên cảm thấy cuộc tỷ thí này không đủ công bằng sao? Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.